Anh mãi là đường về của em. Chương 120, 120, đến thần thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển liếc nhìn món khoai tây chiên mà cô đưa cho. Đầu tiên nói, cảm ơn. Sau đó đưa tay ra lấy hai miếng. Tâm trạng của Lâm Đồng đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu có muốn ăn thêm một ít không? Tôi vẫn còn. Đường Uyển nhướng mày. Được, tôi có bánh mì. Đổi cho cậu. Được. Hai người nhìn nhau cười. Tình bạn giữa các cô gái thực sự tuyệt vời. Và nó có thể được thiết lập thành công chỉ sau khi trao đổi đồ ăn nhẹ. Cô gái khác ngồi đối diện nhìn cách hai người kết bè kết phái mà nhếch miệng khinh bỉ. Cảm nhận được ánh mắt của cô. Lâm Đồng nhìn cô. Nhẹ giọng hỏi. Tôn Giai Nghiên. Có muốn ăn khoai tây chiên không? Hai người bọn họ là bạn học cùng lớp. Mặc dù cô ấy không nói nhiều trong lớp. Nhưng cô ấy cảm thấy rằng chỉ có ba cô gái trong đội và họ nên chăm sóc lẫn nhau. Tôn Giai Nghiên có chút chán ghét. Tôi không ăn loại đồ ăn vặt này. Được rồi. Lâm Đồng xấu hổ rút tay về. Đường Uyển liếc nhìn cô gái đối diện một cách thờ ơ, nhưng không nói gì. Nghe được thông báo tàu sắp đến trên đài phát thanh. Giáo viên Dương đứng dậy trước và nhắc nhở tất cả học sinh. Mọi người lấy hành lý. Xếp hàng và kiểm tra vé ngay lập tức. Mọi người đứng dậy hưởng ứng. Đường Uyển bỏ phần khoai tây chiên còn dang dở vào trong ba lô. Lúc này Chu Trấn Quân cầm vali của cô. Giúp cô đẩy nó về phía trước. Cô sửng sốt một chút. Sau đó tiến lên hai bước cầm lấy hộp của mình. Tôi tự làm. Chu Trấn Quân buông tay ra. Được rồi. Các cậu đi lên phía trước đi. Anh ta nói xong bắt đầu lùi lại và nhường chỗ cho chiếc vali. Phong thái của anh ấy dịu dàng và dịu dàng. Không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mà khiến người ta cảm thấy đây là sự giáo dục từ bên trong của anh ấy. Đường Uyển không từ chối được. Gật đầu nói. Cảm ơn. Lâm Đồng theo sát phía sau cô. Phải mất 5 giờ để đến thần thành bằng tàu hỏa. Các chàng trai thì hào hứng hơn. Mặt khác. Ba cô gái ngồi yên lặng trên ghế của mình. Tôn Giai Nghiên đang chơi điện thoại di động của cô ấy. Trong khi Đường Uyển và Lâm Đồng đã ngủ thiếp đi không lâu sau khi lên xe. Trại hè Olympic nằm trong cơ sở đào tạo. Với địa điểm rộng rãi. Môi trường trong lành và đầy đủ các trang thiết bị như phòng học đa phương tiện. Thư viện, ký túc xá. Các cơ sở đào tạo không chỉ nhận học sinh của trường trung học X mà còn cả học sinh của các trường khác. Nhưng họ chỉ cung cấp địa điểm chứ không cung cấp nguồn giáo viên. Ngoài ra, khóa đào tạo này không miễn phí. Mỗi người cần trả 30 triệu cho việc đào tạo và ăn ở. Việc tham gia trại hè dựa trên nguyên tắc tự nguyện tự đóng kinh phí. Một số học sinh nghèo không đến vì không đủ tiền đóng học phí mà tự học ở nhà. Nhưng loại hiệu quả học tập này đương nhiên không tốt bằng học viên đến tham gia huấn luyện. Tuy nhiên, nếu bạn có thể giành được một giải thưởng, bất kể đó là giải nhất, giải nhì hay giải ba, cuối cùng thì nhà trường sẽ hoàn trả chi phí cho sinh viên. Đường Uyển ở một phòng ký túc xá 4 người với hai cô gái cùng trường. Và có một chiếc giường trống. Môi trường ký túc xá ở đây rất tốt. Mỗi ký túc xá còn có phòng khách và bếp nhỏ riêng biệt. Sau khi dọn dẹp, Đường Uyển chụp một vài bức ảnh và gửi cho bạn trai của cô. Chưa đầy một phút sau khi bức ảnh được gửi đi, điện thoại reo, nhìn thấy yêu cầu gọi video do bên kia gửi đến. Cô vội vàng đi ra ban công, vuốt lại mớ tóc trên trán rồi bấm xem. Cách chương.